Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, ân nêm không có tên. Trên dải xương trắng tinh khiết trải dài, Rain đang tê liệt quan sát những người lính xung quanh cô đang dần rời trại để tập hợp thành đội. Hình chiến đấu, Seven Royal Legion, quân đoàn Hoàng gia thứ bảy, mặc dù đã chịu thương vong nặng nề. Một lần nữa lại ở trung tâm của sông Army, họ sẽ lại đối mặt với các nai, hiệp sĩ của Valor và một lần nữa chịu đựng cuộc chiến khốc liệt nhất. Tuy nhiên, nếu có điều gì đó khác biệt, thì đó là Princess Seisan, công chúa Seisan, đích thân dẫn đầu họ lần này. Vẻ duyên dáng và xinh đẹp tinh tế của cô đủ để khiến người ta nghẹt thở. Tuy nhiên, hôm nay nó mờ nhạt trước một người phụ nữ thanh tú đứng bên cạnh cô. Đó là Sen Cassia, Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, con tin Transcendent của nữ hoàng, một người như mặt trăng, người còn lại như mặt trời. Ánh mắt của những người lính bị thu hút vào hai Sen một cách không tự chủ. Và Rain có thể thấy một chút cảm xúc kỳ lạ, như trong mơ bùng cháy trong ánh mắt tê liệt của những người lính sợ hãi. Nó hơi giống cách Jay nhìn Fleur và Fleur nhìn Jay. Nghĩ lại thì nó cũng giống như cách anh trai cô nhìn những mảnh linh hồn. Điều này hơi kỳ lạ vì cô chưa từng thấy anh ta hấp thụ một mảnh linh hồn nào dù chỉ một lần. Mỗi người một sở thích, mình đoán vậy. Rain không biết làm thế nào Cassie lại bị Plan xong bắt giữ và không có vị trí để lo lắng cho Sen xinh đẹp. Hít vào từ từ, cô nhìn vào cái bóng của mình. Sau đó, cô khẽ thì thầm, có, thực sự sẽ có một trận chiến sao? Đã có nhiều trận chiến trong cuộc chiến này, nhưng không có trận chiến nào đáng sợ như trận chiến này. Xét cho cùng, trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng. Song Ami cũng không còn đường lui. Cái bóng của cô trả lời bằng một tiếng thì thầm. Anh không biết, nó im lặng một lúc, rồi nói thêm một cách ảm đạm. Tuy nhiên, bất kể điều gì xảy ra, hãy cố gắng hết sức để sống sót. Sau này, anh có thể sẽ không còn rảnh rỗi. Rain thở ra, có một cảm xúc kỳ lạ trong tim cô, một điều gì đó mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Và không thể gọi tên. Từ ngữ ở ngay đầu lưỡi cô, đòi được nói ra, nhưng nó không đến với cô. Nó có vẻ quá mạnh mẽ để có thể là một cảm giác đơn thuần. Và khó nắm bắt một cách kỳ lạ. Cô kiểm tra cây cung của mình, rồi nói một cách lúng túng. Em cũng vậy, ý em là, hãy cố gắng hết sức để sống sót. Cái bóng của cô khúc khích, đó là kế hoạch, tuy nhiên cậu không có cơ hội để nói bất cứ điều gì khác. Bởi vì Tama đã tiếp cận cô vào lúc đó. Cô gái Legacy, hậu duệ, trông vẫn như mọi khi. Thực ra, không hẳn, Rain đã không nhận thấy điều đó trước đây. Nhưng Tama đã thay đổi rất nhiều so với cô gái trẻ mà cô đã gặp trên Moonriver Plain. Đồng bằng Nguyệt Giang, trước đây, thái độ nghiêm khắc của cô không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của cô. Như thể Tama chỉ đang đóng vai người lớn mà không có đủ sự trưởng thành để trở thành một người lớn. Cô vẫn còn trẻ như vậy, nhưng có một sự lạnh lùng vững chắc và một sự tự tin đen tối trong mắt cô mà trước đây không có. Một loại khắc nghiệt không phù hợp với đôi mắt của một người quá trẻ. Ít nhất là không phải trong bất kỳ loại thế giới nào đáng sống. Rain nghi ngờ rằng cô cũng có cái nhìn ám ảnh tương tự trong mắt mình. Tất cả bọn họ, những người lính của Song Army, giờ đây đều có nó. Những người lính của Suốt Army có lẽ cũng không khác. Chiến tranh có một cách nhanh chóng biến thanh niên thành người lớn. Và người lớn thành một mớ hỗn độn tan vỡ. Cô thở dài. Tama im lặng nhìn Rain một lúc. Cậu đã sẵn sàng chưa? Rain gượng cười. Hoàn toàn chưa? Bạn của cô gật đầu dứt khoát. Sau đó nói với cùng một giọng trung lập. A hát, khó đấy. Nghe vậy, Rain không thể không bật cười. Một nụ cười ngập ngừng xuất hiện trên môi Tama. Trời à, tôi đã được thuê để xây đường. Cậu biết không, làm thế nào mà tôi lại rơi vào mớ hỗn độn này? Tama nhún vai, cậu không biết sao? Cô do dự một lúc, sau đó thở dài. Nghe này, Rani, tôi đã không định đề cập đến bất cứ điều gì. Nhưng vì cậu đang hỏi, tôi sẽ nói thẳng. Đó là bởi vì cậu không thông minh lắm. Không, thực sự đấy, mọi quyết định cậu đưa ra đều không khôn ngoan. Thực ra, không khôn ngoan là không đủ để mô tả nó. Thiếu suy nghĩ, ngu ngốc một cách kỳ cục. Ừ, đúng hơn đấy, thành thật mà nói, thật đáng kinh ngạc. Sự nhất quán mà cậu xoay sở để đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất có thể trong mỗi và mọi tình huống chết. Tiệt, Rain nhe răng cười. Xét đến việc Tama thường ngày kiệm lời đang nói nhiều như thế nào, cô ấy có vẻ cũng lo lắng. Tuy nhiên, logic của cô ấy khá hợp lý. Rain thở dài và lắc đầu. Sau đó hỏi với một giọng hơi thích thú. Cậu biết rằng Rani không phải là tên thật của tôi, đúng không? Đó chỉ là một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí cô một cách bất chợt. Có một chút hài hước. Không ai trong số bạn bè của cô thậm chí còn biết tên cô là gì. Họ thậm chí có thể chết mà không bao giờ biết. Điều đó sẽ hơi buồn. Tama ngừng nói và chớp mắt. Nhìn cô bối rối. Một vài giây sau, cô chậm rãi hỏi. Không phải sao? Rain lắc đầu. Không, bạn của cô có vẻ thực sự giật mình. Cô im lặng một lúc. Sau đó nhướng mày. Vậy tên thật của cậu là gì? Rain ho khan, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cái đó, cậu biết đấy, thực ra là Rain. Tama nhìn cô một lúc, sau đó thở dài và ôm mặt. Vậy là cậu chỉ đảo hai chữ cái xung quanh thôi sao? À, tôi có thể nói gì đây? Đúng là điển hình, Rain nhìn cô với vẻ phẫn nộ. Này, thật không? Dễ để nghĩ ra mặt cái tên giả ngay lập tức. Cậu biết không, cậu hãy thử đi, cô gái Legacy, hậu duệ, trẻ tuổi lắc đầu, tôi không hiểu tại sao tôi lại phải làm vậy. Họ nhìn nhau, mỉm cười, tuy nhiên, nụ cười của họ nhợt nhạt và mong manh. Xung quanh họ, song Army đang từ từ di chuyển, tập hợp thành đội hình chiến đấu, bên kia khoảng cách rộng lớn của đồng bằng trắng tinh khiết. Chín Uất Army cũng đang làm điều tương tự. Tuy nhiên, trước khi hai đội quân gặp nhau dưới bầu trời rạng rỡ của God Grave, thần mộ, ba trận chiến khác nhau đang đi đến hồi kết ở một nơi khác. Ở rất xa, nhưng hứa hẹn sẽ thay đổi kết cục của cuộc chiến bất chấp khoảng cách. Hết chương.